Em là định mệnh của đời anh tiểu giai nhân. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kế Ninh định 8 giờ sẽ tập trung tại trước cổng đại học A. Trân Bảo định đặt báo thức lúc 7 giờ, nhưng chung còn chưa kêu, điện thoại đã tới trước. Ba người Tiền Nhạc Nhạc còn đang ngủ, Trân Bảo tỉnh ngay lập tức cầm điện thoại lên, giọng alo. Một cách nhẹ nhàng, còn chưa tỉnh ngủ à? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Phó Minh Thời, du dương trầm bổng, rất có tinh thần. Trân Bảo, xong lén ngáp một cái. Anh đang đến, lát nữa sẽ cùng nhau ăn sáng, nhớ mang phiếu cơm đó. Phó Minh Thời cười nói, kết thúc trò chuyện. Trân Bảo nhìn điện thoại, ngơ ngẩn khoảng 10 phút, bỏ giờ báo thức. Trân Bảo lặng lẽ bò xuống giường, dùng 10 phút rửa mặt lại kiểm tra những thứ trong túi sách, hai bình nước khoáng, một túi ni lông đen đựng quần lót. Để trong ngăn kéo nhỏ của túi sách cục sạc điện thoại, một cây dù, một bài văn xuôi dùng để giết thời gian khi đi. Túi đem theo hơi nặng, Trân Bảo lấy bài văn ra, lại kiểm tra một lần, rồi cầm phiếu cơm ra cửa. Cả tòa lầu ký túc xá yên tĩnh, đa số học viên còn đang ngủ nướng, chỉ có hai phòng truyền đến tiếng nước chảy. Trân Bảo vòng qua mấy tầng lầu, đến sảnh chính, thấy Phó Minh Thời ăn mặc thoải mái đang đứng bên ngoài ký túc xá, trên vai đem theo một chiếc ba lô leo núi màu xám. Thật giống sinh viên, sao đến sớm vậy? Trân Bảo nhỏ giọng hỏi. Thức sớm, đến sớm. Phó Minh Thời thấy túi của cô, vươn tay đến. Đem theo gì thế? Trân Bảo sợ bị anh nhìn thấy quần lót bên trong vội giật túi sách về. Hai bình nước, một cây dù. Để anh, Phó Minh Thời mở ba lô ra, để cô bỏ đồ vào. Trân Bảo ngoan ngoãn đặt túi sách tương đối nặng kia vào, lúc bỏ vào vô tình nhìn thấy một bọc đen, nghĩ đến có thể Phó Minh Thời cũng mang theo đồ lót. Nhiệt độ ẻ trên mặt Trân Bảo tăng vọt trong lúc Phó Minh Thời kéo khóa, cô đã đi trước. Thực đơn buổi sáng ở đại học C rất phong phú, bóng người trong phòng ăn rải rác. Trân Bảo ăn được một nửa, Phùng Nguyệt cũng đến ăn sáng, nhìn thấy Trân Bảo, cô ta bưng đĩa sáp lại còn không chịu ngồi xuống đã trêu ghẹp Phó Minh Thời trước mặt nhiều người. Thời Minh đến thật sớm nha, vì nhớ Trân Bảo, hay vì đồ ăn sáng ở đại học C? Phó Minh Thời nhìn Trân Bảo cười. Trân Bảo đỏ mặt, Phùng Nguyệt bị tiếng cười dịu dàng kia của Phó Minh Thời làm ngạc nhiên. Cảm thấy Phó Minh Thời đang nhìn sang, cô ta nhanh chóng thu tầm mắt lại, cúi đầu ăn sáng, lén nhìn Phó Minh Thời mấy lần. Từ cấp 3 cô ta đã thầm mến Mạnh Kế Ninh, vào đại học A, phát hiện Mạnh Kế Ninh có ý với Trân Bảo, Phùng Nguyệt còn lo lắng Trân Bảo sẽ chen chân vào, nhưng tiếp xúc gần với Phó Minh Thời rồi, đột nhiên Phùng Nguyệt không còn chút lo lắng nào về Trân Bảo, khí chất bên ngoài thanh khiết, Mạnh Kế Ninh sao mà so với bạn trai Trân Bảo được. Sóc Hy đã buông lòng, liếc mắt nhìn Trân Bảo thanh tú đang ăn cơm, Phùng Nguyệt nhịn không được có chút hâm mộ. Trân Bảo, Phó Minh Thời đã ăn xong. Phùng Nguyệt nhìn đồ ăn sáng còn một nửa của mình, không có ý giữ họ lại, cười khuyên hai người đi trước. Phó Minh Thời nghe theo Trân Bảo. Nếu như chỉ có mình Trân Bảo và Phùng Nguyệt thì cũng không có gì, nhưng Phùng Nguyệt vừa đến, Phó Minh Thời không nói, ắt hẳn Phó Minh Thời không có thói quen nói chuyện với Phùng Nguyệt. Trân Bảo liền không khách sáo, cầm túi lên, nói tạm biệt với Phùng Nguyệt, hẹn gặp nhau ở cửa trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nguyệt vừa nhai đồ ăn vừa nhìn bóng hai người, sau đó nhìn thấy, lúc ra khỏi canteen, lúc Phó Minh Thời nắm tay Trân Bảo giãy ra hai lần, Phó Minh Thời vẫn kiên trì nắm, chỉ là một động tác nho nhỏ, lại có thể nhìn ra người đàn ông đó rất xem trọng Trân Bảo. Phùng Nguyệt đột nhiên không có khẩu vị, cô ta muốn yêu đương, muốn Mạnh Kế Ninh cũng đối với cô ta như vậy. Phó Minh Thời nắm chặt tay Trân Bảo dạo một vòng, mới từ từ đi đến chỗ hẹn tại cửa. Tính cả Phó Minh Thời, chuyến du lịch mùa thu này có 15 người, chỉ có 5 nữ sinh, Trân Bảo là xinh đẹp nhất còn dẫn theo người nhà. Hoạt động đồng hương, là người ngoài duy nhất, lúc đầu Phó Minh Thời có chút không hợp, lại thêm anh ít nói, không chủ động bắt chuyện cùng người khác, lộ ra vẻ lạnh lùng. Mạnh Kế Ninh thuê một chiếc xe buýt, tất cả mọi người lên xe, anh ta phát cho mỗi người một chiếc nón tennis trắng bên trên có logo Đại học A, còn nhắc nhở một cách hài hước. Đến nơi, mọi người nhớ đội nón lên, đừng để bị mất. Phát đến chỗ Phó Minh Thời và Trân Bảo, Mạnh Kế Ninh nhìn thấy hai người đang nắm tay. Mạnh Kế Ninh đưa nón cho Phó Minh Thời, cười vô cùng hài hòa. Trân Bảo không cần tớ lo lắng rồi, đã có người nhà nhòm ngó. Phía trước có người ồn ào, Trân Bảo cúi đầu đội nón, che giấu khuôn mặt đỏ lửng. Cảm ơn, Phó Minh Thời nhận nón, khách sáo nói. Mạnh Kế Ninh cười, xoay người về phía trước. Phó Minh Thời nhìn cái nón tiện tay thả một bên, không coi ai ra, áp vài tay Trân Bảo. Sau khi xuống xe cứ ở bên anh, đừng để bị lạc. Hơi thở ấm áp thổi vào tai cô, Trân Bảo ngứa đến rụt cổ, không nghe ra trêu chọc của Phó Minh Thời. Phó Minh Thời bóp tay cho cô, tâm tình vui vẻ. Xuất phát, đi đường ít nhất 2 tiếng. Mạnh Kế Ninh ở đằng trước phát nước khoáng, Phó Minh Thời chợt nhớ ra gì đó, lấy hai chai nước Trân Bảo đã chuẩn bị ra. Cho anh một chai à? Chân Bảo gật đầu, không hiểu sao anh lại hỏi thế, nếu như không có anh cô đem hai chai làm gì? Phó Minh Thời đặt hai nước kế bên nhau, có đôi có cặp, nghĩ đến lúc Chân Bảo mua nước trong lòng vẫn nhớ đến anh, tâm tình Phó Minh Thời càng tốt hơn. Mạnh Kế Ninh bước đến, anh ta giơ chai nước khoáng ra hiệu, trên mặt mang theo nụ cười bí ẩn. Mạnh Kế Ninh nhìn anh cười, anh không nghĩ gì nhiều, và anh ta bước về chỗ. Địa điểm của chuyến du lịch mùa thu là một trang trại quốc tế ngoại ô thủ đô, lúc đến nói đã hơn 10 giờ. Một đám học sinh tỉnh ngoài, chỉ có Mạnh Kế Ninh là đã từng đến đây, hôm nay anh ta xung phong làm hướng dẫn viên, trước tiên dẫn mọi người đi tham quan phong cách châu Âu đơn giản ở đây, ăn cơm trưa xong lại đi đến khách sạn. Mạnh Kế Ninh đã đặt phòng tốt, lần lượt thu chứng minh nhân dân của mỗi người. Em đưa anh, Phó Minh Thời nói nhỏ với Chân Bảo. Phùng Nguyệt đứng gần đó, chế nhạo đụng vài vai Chân Bảo. Chúng ta có 5 cô gái, 2 người một gian, chắc chắn dư ra một người, 2 người. Vẻ mặt mập mờ, Chân Bảo lúc này mới ý thức được vấn đề phòng ở, mặt đỏ dần lên, đang định bàn bạc với Phùng Nguyệt 3 cô gái ở chung phòng, Mạnh Kế Ninh đột nhiên đi tới, quét mắt nhìn Phó Minh Thời, nghi ngờ hỏi Chân Bảo. Thứ ba Thời Minh hỏi tớ tên khách sạn, nói anh ấy đã đặt trước 2 phòng, anh ấy không nói với cậu sao? Tên Thời Minh này, sẽ không phải chỉ thuê một phòng, muốn nhân cơ hội ở chung một phòng với Chân Bảo chứ? Sắc mặt Mạnh Kế Ninh hơi khó coi, Chân Bảo cũng không biết sắp xếp của Phó Minh Thời, vô cùng hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên nói với em, Phó Minh Thời cầm lấy chứng minh nhân dân của Chân Bảo, cười đến mây trôi nước chảy. Chân Bảo nhẹ nhàng thở ra, Phó Minh Thời nói với Mạnh Kế Ninh là thuê 2 căn, Chân Bảo không nghi ngờ chút nào. Cô tin Phó Minh Thời, Mạnh Kế Ninh lại không tin, cất kỹ chứng minh nhân dân của mọi người, lập tức đuổi theo Phó Minh Thời, muốn nhìn xem Phó Minh Thời đã thuê mấy phòng. Chờ anh ta đuổi tới sảnh chính, nhân viên tiếp tân nhận 2 thẻ chứng minh nhân dân, đưa cho Phó Minh Thời 2 thẻ phòng. Xác định là 2 phòng, Mạnh Kế Ninh mới bình tĩnh lại. Phó Minh Thời không đem nhìn anh ta, cất kỹ thẻ phòng rồi đi về chỗ Chân Bảo đứng, lấy ra 2 tấm thẻ phòng trước mặt đám sinh viên, đưa một thẻ cho Chân Bảo. Em ở phòng đó, anh ở phòng bên cạnh, da mặt Chân Bảo mỏng, không muốn người ta hiểu lầm cô đi mướn phòng với bạn trai. Chân Bảo an tâm nhận thẻ phòng. Cậu ở phòng mấy, tối nay chúng ta ở chung, ở một mình thì mất vui. Phùng Nguyệt kéo tay Chân Bảo lại nói. Chân Bảo cúi đầu nhìn thẻ phòng, là phòng cao nhất của khách sạn. Trong lòng Phùng Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Lời. Anh lại đặt phòng Tổng thống. Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ sinh viên của Đại học A, những du khách đang chờ tại đại sảnh, đều nhìn về phía này. Phó Minh Thời không thừa nhận cũng không phủ nhận, dắt tay Chân Bảo, nói với mọi người. Chúng tôi lên trước, Chân Bảo ngơ ngác đi cùng anh. Phùng Nguyệt đưa mắt nhìn 2 người, nhìn thẻ phòng Mạnh Kế Ninh đưa cho mọi người, cô ta làm bộ đi vệ sinh, sau đó lấy ra điện thoại di động tra giá phòng Tổng thống của khách sạn này. Xem xong, lại nhớ đến những bộ quần áo bình thường Phó Minh Thời hay mặc, trong lòng Phùng Nguyệt ngũ vị tạp trần. Ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, Chân Bảo dùng mỹ phẩm dưỡng da không quá đắt, với lại quần áo của cô ấy toàn rẻ tiền, không nghĩ tới Phó Minh Thời không thấp kém như cô ta nghĩ. Có thể dễ dàng đặt trước 2 phòng Tổng thống, anh bạn trai này của Chân Bảo, gia cảnh so với Mạnh Kế Ninh không hem hơn. Mạnh Kế Ninh bao hết phòng cho mấy người họ, cộng thêm phí tiêu xài trong suốt kỳ du lịch này, cũng không thể sánh bằng giá tiền thuê 2 phòng Tổng thống kia. Sao Chân Bảo lại tốt số đến thế? Bạn trai vừa cao to đẹp trai, vừa quan tâm cô ấy, lại còn có tiền như vậy. So với Chân Bảo, mấy cô gái đồng hành này, đều là kẻ đáng thương. Thu hồi điện thoại, Phùng Nguyệt đắng chát đi cùng đồng học tụ hợp. Lại đợi vài phút, Mạnh Kế Thà mới cầm mấy chương thẻ phòng đi tới. Phùng Nguyệt mấp máy môi, cuối cùng cũng nhịn được, cô ta muốn Mạnh Kế Ninh mất hết hy vọng với Chân Bảo, nhưng cô ta không muốn Mạnh Kế Ninh bị xấu hổ. Trước lúc Thời Minh lộ ra thẻ phòng, mọi người hâm mộ nhất là kẻ có tiền, đó là Mạnh Kế Ninh, chỉ trong chớp mắt Mạnh Kế Ninh đã bị người ta hạ lòng tự trọng xuống. Kế Ninh, nhà bạn trai Chân Bảo làm nghề gì thế? Phùng Nguyệt, thương hương tiếc ngọc, nhưng có người đã hỏi trước, không biết là y kiêu thấp thật hay cố ý muốn chế nhạo Mạnh Kế Ninh. Có tiện nghi để chiếm ai cũng vui mừng, nhưng nhìn thấy Mạnh Kế Ninh dùng tiền vung tay quá chán, không tránh khỏi cũng có chút không công bằng trong lòng, mình trèo không nổi, liền lấy người khác khiến Mạnh Kế Ninh khó chịu. Mạnh Kế Ninh mờ mịt hỏi lại, tớ sao biết được, anh ta thế nào, chàng trai thanh thuần nhiều chuyện hâm mộ nói. Phùng Nguyệt nói anh ta đã đặt 2 phòng Tổng thống, tớ chưa từng ở qua, nhưng mà có vẻ rất đắt. Mạnh Kế Ninh lập tức chuyển hướng Phùng Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nguyệt thật sự hận chết tên đồng hương lắm mồm kia, vội vã nói. Tớ chỉ đoán, Chân Bảo không nói, tớ cũng không biết có đúng hay không. Mạnh Kế Ninh cười nhìn hai người bọn họ chờ Phùng Nguyệt nói xong, anh ta như không có việc gì tiếp tục phát thẻ phòng, vừa làm trò đùa. Sau này tớ giàu rồi, sẽ mời mọi người đến phòng Tổng thống, hôm nay mọi người chịu thiệt chút nhé. Phùng Nguyệt khẩn trương nhìn anh, thấy Mạnh Kế Ninh không đem để ý, trong lòng cô ta mới buông lỏng. Đáng tiếc cô ta lông nhìn thấy, lúc Mạnh Kế Ninh xoay người môi mím chặt. Cách Trương.